Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy thì tùy cậu, chỉ cần sau này cậu không hối hận là được. Cảm ơn cậu, Sao Phong thành khẩn nói. Thưa cô không sao chứ? Y tá mặc đồng phục màu trắng, lo lắng nhìn cô gái đứng ở trong góc. Ánh mắt của cô trông sống, ở trên mặt mang theo vẻ tuyệt vọng. Y tá thấy nhiều người như vậy, bình thường những người này sẽ không chết ngay lập tức, nhưng nhất định sẽ phải chết. Y tá đã sớm chết lặng, nhưng cô vẫn đồng tình nhìn Kiều Y Y, bởi vì cô còn rất trẻ tuổi. Cô y tá à? Rốt cuộc cô đã nói chuyện rồi, thật là tốt quá. Y tá ở bên cạnh nói rất lâu, mà cô ấy vẫn không lên tiếng đáp lại. Xin hỏi, nếu như muốn giải phẫu nạo thai, hôm nay có thể thực hiện được hay không? Cô ngây ngần nhìn hướng phương hướng của Sóc Phong vừa đi nói. Vẻ mặt của cô y tá từ từ lo lắng dần dần trở nên lạnh lùng. Theo ý nghĩ của cô, sống và chết cũng nên được tôn trọng, cô nói. Hôm nay không được, tôi có thể giúp cô xếp lịch. Thật sao? Vậy thì làm phiền cô rồi. Kiều Y nghiêng đầu hướng về y tá cười một tiếng. Sóc Phong đã không cần đứa bé, là không cần. Dù cho cô có chủ quan để cứu vãn được tình thế, nhưng đã không còn đường sống. Anh muốn sống bên cô trọn đời nhưng không có ràng buộc, vậy thì cô sẽ bỏ nó đi. Tại sao cô có thể để cho anh trải qua một lần, có thể khổ sở vì đồng thời mất đi người yêu và đứa bé chứ? Nhưng mà, cô nhắm mắt lại cố gạt đi nước mắt. Nhưng mà mỗi người phụ nữ đều có quyền được làm mẹ, mà cô thì bỏ nó đi. Kiều Y bắt đầu gặp ác mộng. Cô y tá đã sắp xếp cho cô vào chiều thứ năm. Từ giờ thứ năm còn 3 ngày nữa, mỗi ngày cô đều gặp ác mộng. Ở trong mộng đều là tiếng khóc của đứa bé, cùng với tiếng khóc của chính cô. Sau phòng cảm thấy có gì đó, nhưng cô không nói. Mà cô gặp ác mộng nhưng không có phát ra tiếng. Cô chỉ là lặng lẽ gặp ác mộng, rồi lặng lẽ khóc thút thít. Sau phòng cảm giác được, cô có điều gì đó là lạ. Với sáng hôm thứ tư, mắt cô bị thâm quầng như mấy con gấu ở trong vườn thú vậy. Mà sắc mặt của cô rất là tái nhợt, mỏ môi cũng tím tái lại. Em không thoải mái sao? Sau phòng nắm chặt bàn tay của cô nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Bây giờ cô mỏng manh đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay đi. Không có. Hủy bỏ quá nhanh, một chút do dự cũng không có. Sau phòng hiếp mắt quan sát cô nói. Hôm nay có cần xin nghỉ hay không? Sắc mặt của em rất là khó coi. Có phải gì cả sắp tới hay không hả? Vừa nói đến gì cả, sắc mặt của Kiều Y Y tái nhợt hơn. Cô mơ mơ màng màng nói. Có thể, em muốn xin nghỉ. Nhưng hình như bụng có một chút không thoải mái. Vậy để anh pha cho em một ly sữa nóng. Em uống xong thì nghỉ đi một chút. Anh sẽ giúp em xin nghỉ. Anh thật là cẩn thận đỡ cô nằm xuống rồi giúp cô đắp mền. Anh vừa đi khỏi, Kiều Y Y mới dám để cho nước mắt của mình rơi xuống. Cô lặng lặng nằm mà không buồn ngủ một chút nào cả. Nhìn ánh nắng tươi sáng hắt ở ngoài cửa sổ mà lòng của cô thì âm u. Cô nằm trên giường cả ngày mà buổi chiều Sóc Phong ra ngoài có việc. Nói là muốn đi mua một ít đồ. Cô biết là anh đang nói láo. Không phải anh muốn đi mua đồ, mà anh muốn đi làm giải phẫu, ngăn sinh nở. Cô lặng lặng nằm ở trên giường, giống như mất đi mục tiêu. Đói bụng rồi mới vuốt bụng đi tới tủ lạnh. Theo bản năng cô muốn đi ăn món lạnh, cơm lạnh. Thế nhưng thân thể lại nhắc nhở cô, đem thức ăn đi hâm nóng. Cô nhai kỹ nuốt chậm, giống như là một con rối không có cảm giác gì. Cửa được mở ra, Sóc Phong trở về. Đã dậy rồi sao? Thân thể còn cảm thấy không thoải mái hay không? Kiều Y Y lắc đầu một cái, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào anh, như nuốt chặt anh vào trong hố sâu đen lấy ấy. Sau phòng không được tự nhiên cầm một lon thức uống lên. Tư thế của anh có một chút kỳ quái, nhưng trên nét mặt lại mang theo vẻ chút được gánh nặng. Kiều Y Y thật sự là muốn cười nhạo. Nếu như anh biết mấy thứ này làm không công, vậy thì anh sẽ làm thế nào đây? Em muốn đợi một người. Cô lạnh lùng nói. Tay của Sóc Phong dừng lại, nhìn ánh mắt của cô cũng không hiểu. Hôm nay, em muốn đợi một người. Kiều Y lại nhấn mạnh lại một lần nữa. Cô phát hiện ra, Sóc Phong nuốt một ngụm nước bọt chột dạ nhìn về chỗ khác. Được rồi, có chuyện thì gọi cho anh. Ừ. Cô ôn hòa đáp một tiếng. Bởi tối hôm đó, Sóc Phong không có ở bên cạnh Kiều Y Y. Cô cho là mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ ở một mình vẫn có thể ngủ ngon lành, yên tĩnh như vậy. Cho đến khi điện thoại di động của cô đổ chuông, cô mới chậm rãi tỉnh lại. Người gọi điện thoại tới chính là Trần Uyển. Cô hoàn toàn không nhớ mình đã cho Trần Uyển số điện thoại của mình. Nhưng trên màn hình hiển thị, chứng minh đối phương biết số điện thoại của cô. Mấy ngày nay, Kiều Y Y vẫn vô tri vô giác, không có bao nhiêu tinh thần, làm việc gì cũng mơ hồ cả. mà hôm nay đầu óc của cô lại khác thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net